Chương 2183, Hắc Thiết Chân Nhân. Lăng Đan Tử, trong nháy mắt để Hắc Thiết Chân Nhân ngộng. Ta chọn trợ thủ của ta, cùng ngươi đan đồng có quan hệ gì? Tiểu tử này là của ta đan đồng, hắn bên ngoài tông thời điểm, ta liền đã dự định tốt. Ngươi nha ngược lại tô tờ, nhặt có săn tiện nghi, ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Lăng Đan Tử bạo tính khí, chửi ầm lên. Đối với cái này, Hắc Thiết Chân Nhân sớm thành thói quen. Mặc dù hai người gặp mặt sau liền sẽ đấu võ mồm, nhưng kỳ thật quan hệ của hai người vẫn là rất không tệ. Ngươi chờ một chút. Hắc Thiết Chân Nhân có chút chóng đầu, hắn chỉ vào Phương Thần hỏi, ngươi nói là, tiểu tử này là ngươi đan đồng? Lăng Đan Tử khí tức dịu đi một chút, gật đầu nói, ngươi để chính hắn nói đi. Nhìn thấy Hắc Thiết Chân Nhân ánh mắt trông lại, Phương Thần nói, không tệ, ta đích xác đã đáp ứng Lăng Đan Tử tiền bối, nếu là tiến vào nội tông, khi hắn 3 năm đan đồng. Bất quá, cái này cùng mình làm Hắc Thiết Chân Nhân trợ thủ có quan hệ gì đâu? Đương nhiên, Phương Thần không dám đem câu nói này nói ra. Hắc Thiết Chân Nhân cuối cùng là minh bạch, thì ra là thế. Lăng lão quái, Phương Thần tại luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ khá cao, ta lần này muốn luyện chế đại lượng cực phẩm vũ trụ cấp binh khí, can hệ trọng đại. Hắc Thiết Chân Nhân trầm giọng nói, lại nói, làm ta trợ thủ cùng làm ngươi đan đồng, không có cái gì xung đột ra, tại sao không có xông phá? Lăng Đan Tử trợn mắt nhìn xem Hắc Thiết Chân Nhân nói. Phương Thần cảm giác chính mình là thời điểm đứng ra nói chuyện, bằng không hai người này thật đúng là hội giận đùng đùng đánh một trầu. Lăng Đan Tử tiền bối, vạn bối đến Hắc Thiết Chân Nhân nơi này, đích thật là có một số việc muốn Hắc Thiết Chân Nhân hỗ trợ, sở dĩ khi hắn trợ thủ, chỉ là vì đi đường tắt mà thôi. Phương Thần nói, đợi ta làm xong lần này, chắc chắn tiến về đan dược đường khi ngài đan đồng. Dạng này A Lăng Đan Tử suy tư một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng. Hắc lao quái, ta cảnh cáo ngươi, không nên đánh ta đan đồng chú ý, nếu không ta không để yên cho ngươi. Nói xong, Lăng Đan Tử thân hình lóe lên, biến mất tại binh khí đường bên trong. Phương Thần xin lỗi nói, thật có lỗi, Hắc Thiết Chân Nhân. Hắc Thiết Chân Nhân phất phất tay, như có điều suy nghĩ nhìn xem Phương Thần. Hắn biết rõ Lăng Đan Tử tính cách, như Phương Thần không có biểu hiện ra một chút yêu nghiệt thiên phú, hắn không có khả năng khẩn trương như vậy, sợ chính mình cướp đi hắn đan đồng. Giải thích duy nhất chính là, Phương Thần tại luyện đan nhất trên đường tiềm lực, QNZ đầy đủ yêu nghiệt, mới có thể đạt được Lăng Đan Tử cao độ coi trọng. Nghĩ tới đây, Hắc Thiết Chân Nhân đối Phương Thần càng thêm tò mò, càng ngày càng có ý tứ. Hắc Thiết Chân Nhân âm thầm nói, tuyển định trợ thủ về sau, hắn trước hết để cho Phương Thần rời đi. Các loại cần thời điểm, đang gọi hắn đến là được. Phương Thần rời đi về sau, Hắc Thiết Chân Nhân lập tức điều tra Phương Thần bối cảnh. Rất nhanh, hắn tiểu theo kiếm chủ nơi đó biết được trời sinh trật tự thần văn tin tức. Toàn tức, nội tâm của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái gì trời sinh trật tự thần văn? Hắc Thiết Chân Nhân mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, trời sinh trật tự thần văn tác dụng mạnh bao nhiêu. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Lăng Đan Tử lão quái vật kia, sợ hắn cướp đi đan đồng, thì ra là thế. Có thể hấp thu trời sinh trật tự thần văn, thiên phú vốn là có 102 hỗn độn hư không, dạng này yêu nghiệt thiên tài, mặc kệ là luyện khí cũng tốt, luyện đan cũng tốt, tiềm lực đều rất mạnh. Thật sự là một cái để cho người ta ngạc nhiên ra hỏa. Hắc Thiết Chân Nhân càng nghĩ càng cảm giác kích động, hắn thậm chí có một loại muốn thu Phương Thần làm đồ đệ suy nghĩ. Thân là luyện khí nhất đạo cường giả, hắn tự nhiên tin tưởng, trời sinh trật tự thần văn đối luyện khí nhất đạo ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Không chút nào khoa trương, trời sinh trật tự thần văn đối võ giả cải biến, chính là tính tổng hợp. Có được trời sinh trật tự thần văn võ giả, đối với luyện khí nhất đạo càng ngộ, phi thường cấp tốc. Như bái ta làm thầy, không bao lâu, hắn liền sẽ trở thành một cái ưu tú thông thiên cấp luyện khí sư. Đợi một thời gian bước vào khai thiên cấp cũng không phải vấn đề. Hắc Thiết Chân Nhân cười hắc hắc nói. Ngày thứ ba, Hắc Thiết Chân Nhân liên hệ đến Phương Thần. Cái sau đi vào viện lạc về sau, Hắc Thiết Chân Nhân đã chuẩn bị xong tất cả vật liệu. Nhiều tài liệu như vậy Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc. Hắc Thiết Chân Nhân rốt cuộc muốn luyện chế bao nhiêu cực phẩm vũ trụ cấp binh khí. Vật liệu luyện khí, trọn vẹn chiếm cứ một nửa viện lạc. Người đã đến Phương Thần rõ ràng cảm giác được, Hắc Thiết Chân Nhân đối hắn thái độ phát sinh rất lớn cải biến. Ta lần này muốn thử một chút, đại lượng luyện chế 1000 ở kiện cực phẩm vũ trụ cấp binh khí, ở giữa không thể có bất luận cái gì qua loa, nếu không một khi thất bại, tổn thất tiểu lớn. Hắc Thiết Chân Nhân chậm rãi nói. Phương Thần nội tâm chấn động, một lần đại lượng luyện chế 1000 nở kiện, điên rồi sao? QNZ chỉ có Hắc Thiết Chân Nhân kẻ tài cao gan cũng lớn, mới dám dạng này làm loạn a. Tại ta luyện chế quá trình bên trong, ngươi chỉ cần đều đâu vào đấy cho ta đem vật liệu đặt ở luyện khí trên đài. Nếu ta nửa đường có gì cần lời nói, sẽ nói với ngươi đi. Hắc Thiết Chân Nhân no y mặc dù cái này nhìn như đơn giản, nhưng Phương Thần biết rõ kỳ thực rất khó. Bởi vì, vật liệu cũng không phải tùy ý để, mà là muốn tìm đúng thời cơ. Phương Thần trọng trọng gật đầu, yên tâm đi. Hắc Thiết Chân Nhân gật đầu, sau đó bắt đầu làm luyện chế trước chuẩn bị. Mỗi một dạng chuẩn bị, đều sẽ cho Phương Thần kỹ càng giới thiệu. Điều này làm cho Phương Thần cảm giác chính mình đối luyện khí nhất đạo lại có nhận thức mới. Rốt cục, sau nửa canh giờ, hết thảy tất cả toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Lúc này, Hắc Thiết Chân Nhân bắt đầu luyện chế ra. Xoạt hỏa diễm nóng rực, trong nháy mắt theo hắn trong lòng bàn tay hiện ra đến, trực tiếp dâng trào tại toàn bộ luyện khí trên đài. Luyện khí đài rất nhanh liền bị đốt đỏ bừng, Hắc Thiết Chân Nhân quát khẽ một tiếng, Phương Thần vội vàng đem loại thứ nhất vật liệu, bỏ vào đỏ bừng luyện khí trên đài. TTT Phương Thần lựa chọn thời cơ, vừa đúng, Hắc Thiết Chân Nhân rất hài lòng. Luyện khí trên đài có một cái máng bằng đá, rất nhanh loại thứ nhất vật liệu hóa thành chất lỏng kim loại, tràn đầy máng bằng đá. Sau đó chính là loại thứ 2 vật liệu, loại thứ 3 vật liệu. Khoảng chừng 27 loại vật liệu, toàn bộ bị luyện hóa thành chất lỏng kim loại. Trong thời gian này, Phương Thần chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tương phản, hắn mỗi một lần thời cơ, chụp tới phi thường xảo diệu, để Hắc Thiết Chân Nhân đều là có chút kinh ngạc. Phương Thần thuần thục thao tác, cho Hắc Thiết Chân Nhân giảm bớt rất lớn áp lực. Nhìn thấy máng bằng đá bên trong chất lỏng kim loại về sau, bước đầu tiên cuối cùng là hoàn thành. Sau đó chính là bước thứ 2, ngưng tụ binh khí nhân hình. Lần này luyện chế binh khí, đều là trường kiếm. Sở dĩ ngưng tụ nhân hình giống nhau như lúc. Ngưng tụ. Hắc Thiết Chân Nhân hét lớn một tiếng, hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn. Hắn quanh thân, hiện ra nồng đậm khí tức, trùng trùng điệp điệp lực lượng, chui vào đến máng bằng đá bên trong chất lỏng kim loại bên trong. Theo thời gian trôi qua, chất lỏng kim loại ngay tại từ từ ngưng tụ trưởng thành kiếm nhân hình. Phương Thần ở một bên nghiêm túc quan sát, Hắc Thiết Chân Nhân phương pháp luyện khí, đối với hắn xúc động rất lớn. Không hổ là khai thiên cấp luyện khí sư. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Ngưng tụ binh khí nhân hình, tốn thời gian rất dài, mà lại QNZ rất dã rời, ở giữa không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Kéo dài sau 3 canh giờ, máng bằng đá bên trong chất lỏng kim loại đã ngưng tụ ra hơn 900 kiện binh khí nhân hình, tại kiên trì một hồi, bước thứ 2 coi như hoàn thành. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắc Thiết Chân Nhân khống chế chất lỏng kim loại hai tay, đột nhiên rất nhỏ là cờ lư một cao y ngay sau đó, đã dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Sau một khắc, chất lỏng kim loại không ngừng phun trào, ngưng tụ binh khí nhân hình, gặp cực lớn khó khăn. Không tốt. Hắc Thiết Chân Nhân thầm kêu một tiếng không tốt, toàn tức nói, đem cuối cùng một loại vật liệu để vào chất lỏng kim loại bên trong. Trước đó, Hắc Thiết Chân Nhân tiểu dự liệu được điểm này, sở dĩ sớm liền chuẩn bị tốt bổ cứu vật liệu. Loại tài liệu này là một loại phi thường chân quý khoáng thạch, số lượng thưa thớt. Phương Thần cầm lấy khoáng thạch, đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm chất lỏng kim loại lan lộn. Một lát sau, tìm đúng thời cơ, trực tiếp đem những khoáng thạch này ném vào. TTT khoáng thạch tiến vào, để chất lỏng kim loại từ từ ổn định lại. Lúc này, Hắc Thiết Chân Nhân bàn tay lắc một cái, một lần nữa nắm trong tay cục diện. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, đối Phương Thần trọng trọng gật đầu, công nhận Phương Thần. Hô hô hô rất nhanh, bước thứ 2 QNZ hoàn thành. Đối với Hắc Thiết Chân Nhân tới nói, bước thứ 3 rất nhẹ nhàng. Mà lúc này, Phương Thần lại đột nhiên ở giữa thân thể run lên, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nguyên lai, luyện khí nhất đạo có thể dạng này tu luyện Phương Thần trong đầu, tràn ngập Hắc Thiết Chân Nhân luyện khí quá trình, lặp đi lặp lại cuồn cuộn lấy. Quanh một tiếng vang thật lớn, luyện khí hoàn thành. Hắc Thiết Chân Nhân kích động nhìn trước mắt một ngàn nở thanh trường kiếm, vừa muốn quay đầu cùng Phương Thần nói chuyện, thình lình phát hiện hắn thế mà tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cái này Hắc Thiết Chân Nhân dở khóc dở cười.